Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Dương Ngự Giã Tâm 4. A tổ tuyển thủ, trận chiến đầu tiên, Hồng Khôn, giao đấu, Diệp Phương Lập, thỉnh còn lại tuyển thủ đi đến hai bên chuẩn bị chiến khu nghỉ ngơi. Lửa nóng trên khán đài. Cao Mậu kích động không thôi địa cầm lấy Tiểu Cao cái mũ hai cái dây lưng. Khẩn trương không phải, bắt đầu, lão nghe thấy, ngươi nói Hồng Khôn có thể bắt lại ván này à? Văn Nhân Phương Thần tại trên khán đài nhìn cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, lần này hắn thế nhưng là mang kính viễn vọng, 32 mạnh mẽ tiến 16 mạnh mẽ lúc đó hắn liền phát giác. Nếu như ở chỗ này xem so tài, tốt nhất chuẩn bị một cái kính viễn vọng. Này không, ngồi đằng sau học trưởng học tỷ cầm trong tay. Có thể không phải là kính viễn vọng sao? Diệp Phương Lập, con thứ nhất Pokemon là Bensprout. Tương đối mà nói rất thường thấy. Đệ nhị Pokemon, cũng chính là tại nghỉ thời gian bắt hệ Electric Pokemon Voltorb. Nếu như chỉ là như vậy, Hồng Khôn phần thắng còn là rất đại. Hoshi tiến hóa thành Sidra, Long thuộc tính, liền có thể bù đắp hệ Water tại đối mặt hệ Grass. Hệ Electric thì nhược điểm. Văn Nhân Phương Thần nói, sân thi đấu, thỉnh hai bên vì Pokemon mang lên thể lực giám sát trang bị. Đây là sân thi đấu. Diệp Phương Lập cùng Hồng Khôn đem một cái đồng hồ đeo tay hình dáng trang bị cho Pokemon đeo lên. Đây là sân thi đấu đang đối chiến thì dùng để giám sát Pokemon thể lực công nghệ cao thiết bị. Cũng chỉ có tại vô cùng chính thức đối chiến bên trong mới có thể dùng đến. Hơn nữa ngay tại sân thi đấu bên cạnh, còn có một loạt giám sát nhân viên thông qua điện tử dụng cụ tiến hành mật thiết giám sát. Thể lực giám sát trang bị này giống như là cụ thể hóa lượng máu A. Bình thường thật sự là không dùng đến. Dương Ngự ở một bên thấy được trên màn hình lớn xuất hiện hai cái đồng dạng trường hồng sắc trường trụ, nhìn lên có chút ý tứ. Thể lực giám sát trang bị tại chính thức sân thi đấu đối chiến trong có thể biểu hiện càng có sức thuyết phục. Nếu như là tại trên TV nhìn, dân chúng bình thường có thể thông qua cái này rõ ràng địa rõ ràng hai bên Pokemon tình huống, nhất là xuất hiện tia huyết giết lại hoặc là tia huyết đánh thành thế hòa không phân thắng bại thời điểm. Nhìn hội càng thêm kích thích. Tương đồng C tổ bàng khắc trương ở một bên nói. Dương Ngự gật gật đầu. Thế giới Pokemon trong những cái này sản phẩm công nghệ cao. Xác thực rất gần sát huấn luyện ra đối chiến. Hơi hơi cảm thán. Thì ra là thế này. Lúc này sân thi đấu thượng trận đấu dĩ nhiên khai hỏa. Bensprout. Acid, Diệp Phương Lập nếu như gặp Hồng Khôn. Đối với Hồng Khôn đã biết Pokemon Sidra có toàn bộ phương diện rõ ràng. Trước kia hệ Grass chiêu thức hiệu quả đã suy giảm, dụng độc thuộc tính chiêu thức nếu như có thể cho Sidra tiến nhập trúng độc trạng thái. Kia đều có thể hảo đánh rất nhiều. Sidra, Twister, này trận đấu thứ nhất vừa mới bắt đầu. Hai bên đều sử dụng suất lúc trước chưa bao giờ sử dụng so chiêu thức. Đối mặt không trung phun ra mà đến acid, Sidra trong nước nhảy lên, nhanh chóng trên không trung tiến hành xoay tròn, khiến cho bên cạnh mình hình thành một đạo loại nhỏ Twister. Hướng phía Bensprout phương hướng đánh tới. Bensprout, chú ý né tránh, sử dụng vai whip, Diệp Phương Lập chú ý chẳng phải nhiều. Tuy đã cân nhắc đến Hồng Khôn Sidra học được Twister chiêu thức, nhưng là như thế này chiêu thức, hắn vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Twister hình thành loại nhỏ bão lốc, đem Bensprout sử dụng ra chiêu thức acid hoàn toàn hóa giải. Đồng thời còn có thừa lực tiếp tục hướng phía Bensprout phương hướng tiến công. Sidra, Water Gun, đối mặt công kích mà đến vai whip. Hồng Khôn khóe miệng nhẹ nhàng cười cười. Twister, ngươi trốn được đi sao? Twister tốc độ di chuyển rất nhanh, Ngay tại Ben Sprout di động thời điểm, Phong mang đến hấp lực. Không có cắm rễ ở đây địa Ben Sprout, nhẹ như vậy thể trọng, làm sao có thể thoát khỏi đây? Ô, Ben Sprout vai whip còn không có sử dụng rất xa, liền cứng rắn gián đoạn. Twister xoáy lên Ben Sprout không bao lâu, Ben Sprout trực tiếp mất rơi trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Trên màn hình Ben Sprout biểu hiện rãnh máu nhất thời không còn. Cái này, một chiêu dây, vừa mới đó là Twister A. Ta đi, chiêu này ấy xoáy A, lòng thuộc tính chiêu thức quả nhiên nhìn lên liền xoáy. Ben Sprout cũng quá không khỏi đánh đi. Sidra, châu bò, khán giả cao giọng trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Cô lỗ, cô lỗ, cô lù. Trong sân trọng tài Snapbull cầm lấy tiểu bút bút trên giấy họa hạ ghi chép. Một cái, Twister, đồ án. Trận đấu tiếp tục, Diệp Phương lập sắc mặt xanh mét. Thu hồi Ben Sprout, gọi xuất đệ nhị Pokemon. Voltorb, đệ nhị Pokemon, liền nhìn có thể hay không cho Sidra tạo thành uy hiếp. Này Ben Sprout cũng quá yếu a. Ngươi có phải hay không quên bị Diệp Phương lập như thế nào treo lên đánh? Đúng đúng đúng, nói chính là ngươi, lúc trước tấn cấp thời điểm ngươi như thế nào bị hắn cho tiêu diệt? Ta đây không phải thấy được Ben Sprout bị một chiêu dây, nội tâm quá thoải mái sao? Có thể xuất hiện ở trên đài 16 mạnh mẽ tuyển thủ. Đi qua tầng tầng tuyển chọn. Kia cũng có thực liệu huấn luyện ra. Ben Sprout bị Sidra một chiêu dây, là vì Sidra càng thêm mạnh mẽ. Lúc này, so sánh thi đấu ngay từ đầu vẫn có chút khẩn trương, có chút hoài nghi mình thực lực hồng khôn. Rốt cục tới lộ ra nụ cười. Dường như, hai cái Pokemon, cũng không có cái gì đại không sao. Voltorb, Thunder Wave. Diệp Phương lập lúc này muốn tê liệt Sidra hành động, lại chậm rãi bào chế. Đáng tiếc là, hắn lúc này đối mặt, là trạng thái toàn thịnh hạ hồng khôn. Sidra, Bubble Beam, hồng khôn từ khẩn trương gông xiềng bên trong tránh thoát. Càng chiến càng dũng, tốt lắm, hồng khôn, Dương Ngự vỗ tay bảo hay. Lúc đối chiến sau không muốn lo lắng cái gì thắng bại. Cho dù là thua, vậy là tốt rồi, hảo tổng kết chính mình thua nguyên nhân. Huấn luyện ra chi lộ, cũng không phải cùng người khác đi so với, mà là cùng ngày hôm qua chính mình so với. Sidra, thắng, chủ trọng tài Snapbull trên giấy lại họa một cái. Bong bóng ba bồ, ngoặc kép, sau đó đem đối chiến ghi chép đưa cho hiệp trợ nó phó trọng tài. Phó trọng tài gật gật đầu. Snapbull cầm lấy tuyên thệ trận đấu thắng bại cờ xí đi đến trung ương. Sau đó, chỉ hướng hồng khôn, Snapbull, hảo nảy sinh a, trọng tài đại nhân, ta nghĩ, không, ngươi không muốn, 403 phòng ngủ bắt lại khởi đầu tốt đẹp. Lợi hại ta khôn, Cao Mậu tại trên khán đài hoa chân múa tay vui sướng. Híp thành khe hở mắt nhỏ không biết cao hứng biết bao nhiêu. Đều ngươi thấy được Dương Ngự Pokemon, ngươi liền biết có bao nhiêu lợi hại. Văn nhân Phương Thần thở dài một hơi, nội tâm chênh lệch hoặc nhiều hoặc ít hội có một chút. Bất quá, văn nhân Phương Thần biết rõ chính mình mục tiêu, cho nên hắn sẽ không bị nhất thời áp lực làm ảnh hưởng. Dù cho hắn lúc ấy bởi vì Squirtle không có tiến hóa mà đến điện tử khoa học kỹ thuật đại học, mà cùng hắn cùng tuổi văn nhân Vân Hải lại đi đến Hàng Giang đại học. Chứ đừng nói chi là Dương Ngự, là hắn bạn cùng phòng, là bằng hữu. Dương Ngự trong nội tâm rất có cảm khái địa nhìn trước mắt bốn cuộc tranh tài. Nếu như cá ướp muối vương lúc trước không có tiến hóa, khả năng thật sự muốn dừng lại 8 mạnh mẽ. Những cái này cùng tuổi cấp huấn luyện ra, như cũ là không thể nhỏ nhìn a. Huống chi, đây chỉ là một sở cả nước giấy không hơn cái gì thứ tự Pokemon đại học. Dương Ngự dã tâm,